chỉ nam công lược nữ chính. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi sắc hơi mông, khói mù lượn lờ tại giữa sườn núi dưới. Trong không khí mang theo có chút khí ẩm. Xa xa từ Tia Ba N núi truyền đến nói chuyện âm thanh. Đợi gần chút đến, có thể phân biệt là hai cái khiêng binh khí người. Tại cái này lâu dài không thấy bóng người Tia Ba N núi. Quả thực kỳ quái. Ma Nghiêm Hắc cùng Ma Nghiêm Bạch là Tịnh Nguyên trong cốc ma tu. Trong cốc quy định mỗi ngày đều muốn phái ma tu xuống núi tuần tra. Hơi có dị thường, liền lập tức thông chi trong cốc chúng ma tu. Hôm nay vừa vặn đến phiên Ma Nghiêm Hắc cùng Ma Nghiêm Bạch hai huynh đệ xuất cốc tuần sơn. Rất nhiều năm trước Tịnh Nguyên cốc còn không phải ma tu trong môn phái lão đại lúc. Lúc nào cũng phải đề phòng môn phái khác ma tu còn có thỉnh thoảng đến tiễu trừ tu chân giả. Trải qua những năm này phấn đấu, Tịnh Nguyên cốc đã trở thành ma tu giới lão đại. Cơ bản không ai sẽ tìm phiền toái. Tu chân giả cũng biết tránh né mũi nhọn. Nhưng là mỗi ngày tuần tra vẫn là ắt không thể thiếu. Vậy mà hôm nay có chút không đúng. Nhị đệ, người nghe thấy giọng của nữ nhân không có. Ma Nghiêm Hắc kéo lại nhà mình đệ đệ, cẩn thận nghiêng người lắng nghe, thanh âm kia trong gió, như có như không, giống như nữ tử ai khóc, câu nhân tâm huyền. Ma Nghiêm Bạch lúc này ha ha cười nói, ca, người quá lâu không có đụng nữ nhân, đầu óc bất tỉnh đi, trong vùng núi thẳm này chỉ có chúng ta hai, hì hì, chờ ngày nào xuất cốc chúng ta lại tìm nữ nhân khoái hoạt khoái hoạt, câm miệng cho ta. T1NS trùng lên não đi ngươi cái này ngu xuẩn. Ma Nghiêm Hắc lúc này đen mặt, trực tiếp phong bế đệ đệ miệng. Ma Nghiêm Bạch còn không có kịp phản ứng miệng liền đã không thể nói chuyện. Chỉ có thể a, hướng đại ca kháng nghị. Ma Nghiêm Hắc không để ý tới hắn. Tự mình vừa cẩn thận nghe ngóng. Cuối cùng hướng phía chân núi phương hướng đi đến. Ma Nghiêm nhìn không đại ca cứ đi như thế. Không kịp kháng nghị. Vội vội vàng vàng đuổi theo đại ca chạy, sợ mình bị rơi xuống. Nữ tử thút thít càng ngày càng rõ ràng, thanh âm kia không thể nói yêu. Không có Tịnh Nguyên trong cốc hồ ly tinh yêu, nhưng là đứt quãng như mèo con đồng dạng cào lòng người phi. Nghe tới một câu, liền nhịn không được xốp giòn quyết tâm tới. Ma Nghiêm Bạch cũng thu lại cả lơ phất phơ dáng vẻ. Lấy được nhà mình vũ khí. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo đại ca đi. Để lộ từng tia sương mù. Loáng thoáng có thể thấy rõ một cái phương phương hình dáng. Nữ tử thân hình cũng hiển lộ ra. Tinh tế thon thả, ngồi tại bên cạnh xe ngựa. Đáng thương đang khóc, ngươi là người phương nào? Ở đây khóc nỉ non. Ma Nghiêm Hắc đứng vững về sau. Giận dữ mắng mỏ câu. Không phải hắn gan lớn. Mà là hắn không nhìn ra cô nương này Tia Ba N người có bất luận cái gì tu tiên hoặc là tu ma vết tích. Rất bình thường, liền là cái phàm nhân thiếu nữ. Nhưng là phàm là đi vào cái này người đều không thể buông lỏng cảnh giác. Bên cạnh thế nhưng là ma tu đại bản doanh nha. Cô nương nghe được cái này âm thanh gầm thét. Thân thể run một cái. Dường như bị hù dọa. Tiếng khóc chậm rãi ngừng lại. Nàng một bên cầm khăn lau nước mắt. Một bên dương mắt hồi đáp, nô là Ninh An Thành Lâm gia nữ nhi, còn chưa có nói xong, chỉ nhìn thấy hai tôn yêu ma giống như người, lại bị dọa đến dùng khăn che mặt khóc lên, thật sự là hoa lê một nhánh xuân mang mưa, ta thấy mà yêu, Ma Nghiêm Bạch há to miệng, mặc dù miệng bị bịt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kinh ngạc há mồm. Má ơi, đây không phải đến cái mị yêu đi. So trong cốc kia ưng, ực lớn hồ ly tinh xinh đẹp hơn. Tiểu cô nương bị người xấu dọa sợ lá gan. Một bên díu dít anh khóc. Một bên chậm rãi cách bọn họ xa xa. Chỉ là run chân. Chân sát bên chân. Chuyển không ra bước. Nào có cô nương ra sẽ không sợ hung thần ác sát giống như người. Ma Nghiêm Bạch xuất không nhìn được trước. Tự mình giải đại ca phong ấn. Kỳ thật hắn tu vi không tại đại ca phía dưới. Vừa mới chỉ là giữa huynh đệ đùa giỡn. Bình thường đại ca cũng sẽ rất nhanh liền giúp hắn giải phong. Nhưng hôm nay hắn nhịn không được. Ma Nghiêm Bạch hấp tấp giữ chặt cô nương tay. một bên tinh tế vuốt ve ba, một bên cảm thán tay này thật mẹ nó yếu đuối không xương. Không biết là cái gì khí hậu mới có thể nuôi ra dạng này, thổi qua liền phá làn ra đến. Hắn cười đến như cái vô lại, bắt chuyện nói, cô nương làm sao một cái tại cái này nha, cô nương cực kỳ bi thương. Mà Nghiêm Bạch Tâm cũng đi theo co lại, hắn bình sinh yêu tốt không ít, cô gái trêu chọc muội lại là cao nhất trước yêu thích. Cô nương vẫn là bị bọn hắn vừa mới hình dạng dọa sợ, chỉ khóc gáy gáy không chịu nói. Mà Nghiêm nghĩ vô ích nghĩ, phất tay cho mình thay đổi phó khuôn mặt. Một cái công tử văn nhã như vậy xuất thế, một đôi mắt phượng, sâu sao nhiều ít phong tình. Hắn cố ý chậm lại ngữ khí, hướng hỏi ý người trong lòng của mình, dịu dàng đến có thể bóp xuất thủy đến. Nói, cô nương lẻ loi một mình tại cái này hoang sơn dã lĩnh, chỉ sợ hãi gấp đi. Cô nương tựa hồ là bị đâm trúng tâm sự, hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa ngẩng đầu. Vốn đang ngậm lấy nước mắt, mắt cứ như vậy xinh xinh chừng đến lớn hơn. Ngươi làm sao đổi khuôn mặt? Tuy là sợ hãi thán phục, nhưng vẫn cũ giống như người nói nhỏ, mềm mềm thưa dạ, giống ở ân, ực đồ đem đường. Cô nương một cặp mắt đào hoa, khóe mắt ửng hồng, quả thực là làm người thương yêu yêu. Đây không phải thiên thanh lại là người phương nào? Ca ca là hạ phàm thần tiên. Hảo muội muội, ngươi nói cho ca ca ngươi gặp cái gì phiền lòng sự tình, muốn khóc đến như thế đáng thương. Ma Nghiêm Bạch láo lời nói được mặt đều không mang theo đỏ. Bên cạnh Ma Nghiêm Hắc nhìn xem đều ngại mất mặt. Ta nghe nô bộc nói Tia Ba N đời có tu tiên đạo nhân, hắn đã từng thấy, ta liền ương hắn mang ta đi thăm viếng, không có nghĩ rằng nửa đường hắn đem ta Tia Ba N đường mang theo đồ vật đều vơ vét không còn gì. Độc lưu một mình ta tại cái này thâm sơn, trước hạ ngay cả nhà cũng không cách nào về. Thiên Thanh khóc sướt mướt, bị tự mình cao siêu kỹ thuật biểu diễn chiết phục, muốn vì cái này ngu xuẩn cúc một thanh đồng tình nước mắt. Thiên Thanh trước đó tại Lâm Phủ đột nhiên nghĩ đến Tĩnh Nguyên Cốc là có người tuần tra. Tu tiên giả liên manh, trung hậu kỳ có ghi qua năm đó trọng thương nữ chính liền là dưới chân núi bị cái này hai con háo sắc hắc bạch huynh đệ nhạt đi, sau đó liền mở ra ma tu phó bản, các loại nam nhân thông đồng mấy lần, đương nhiên cũng không phải bụng đói ăn quáng, giống hắc bạch huynh đệ dạng này liền là ván cầu, vì nữ chính tương lai bổ sung hậu cung tận một phần lực. May mắn không có mang Thiên Vân tới. Không phải vậy còn phải phòng cháy phòng trộm phòng thông đồng. Thiên Thanh đem Thiên Vân gửi nuôi tại Lâm Phủ, tự mình giá ngựa không xe tới, sáng sớm liền chờ tại chân núi. Vừa nghĩ một hồi muốn làm sao vào cốc, một bên lê hoa đái vũ khóc. Tu tiên, vậy còn không đơn giản, ca ca liền là tiên nhân. Ma Nghiêm Bạch ngầm xoa xoa động lên ý đồ xấu, câu dẫn nói, muội muội có muốn xem một chút hay không tiên nhân làm sao tu tiên? Thiên Thanh khẽ nhếch môi đỏ, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, trông đợi nói, thật có thể sao? Thần tiên ca ca, Ma Nghiêm Bạch lương thiện nói, đương nhiên có thể a, chuyện nào có đáng gì? Trong lòng lại mừng khấp khởi nghĩ, con cá rốt cục mắc câu rồi. Thiên Thanh trong lòng cũng mừng khấp khởi, cái này cá lớn cũng rốt cục mắc câu rồi. Đợi đến hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, dưới mã xa mặt bịch một tiếng, không biết là cái gì rớt xuống. Thiên Thanh cùng Ma Nghiêm Bạch cách gần đó, cúi đầu đi xem, nội tâm đều là một trận CMN. Thiên Thanh, CMN CMN CMN, vì cộng lông Thiên Vân cũng theo tới rồi. Ma Nghiêm Bạch, CMN CMN CMN, vì cộng lông cốc chủ xuất hiện, cách chương.